Chương 503, nhỏ cảm cúm chương 503, nhỏ cảm cúm vậy liền ngủ đi, ngủ một giấc bắt đầu liền tốt. Hừ, gạt ngươi. Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hôm qua cũng là nói như vậy, hôm nay chẳng những không có tốt, còn càng khó chịu hơn nữa nha. Ba ba làm sao lại gạt người đâu? Ngươi ngủ liền không khó thụ. Giang Thủy Dương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kiên nhẫn, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Nguyệt cái mũi, đem nàng bế lên, liền hướng phòng ngủ đi đến. Ba ba, có thể hay không ngủ cùng ta? Tốt, ba ba kể cho người cố sự. Buổi chiều, Giang Thủy Dương tỉnh ngủ, trước tiên nhìn một chút bên cạnh Tiểu Nguyệt, gặp nàng vẫn còn ngủ say, liền lặng lẽ xoay người xuống giường. Bên ngoài phòng khách, Giang Thủy Dương đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, gặp bên trong không có gì nguyên liệu nấu ăn, liền định trên điện thoại di động mua, tối nay để xỉm tờ đưa tới. Tiểu Nguyệt ngã bệnh, đêm nay đến ăn thanh đạm một điểm, vậy liền làm đạo bắp nô củ cải canh sườn đi, lại dễ uống lại thanh đạm, tiểu gia hỏa cũng rất ưa thích uống. Các loại mua xong đồ ăn, xỉm tờ đem đồ ăn đưa tới về sau, Giang Thủy Dương liền tay chuẩn bị, dự định trước nấu canh. Cũng không lâu lắm, Giang Thủy Dương làm xong, đi trong phòng nhìn Tiểu Nguyệt, liền phát hiện nàng đã tỉnh, chính ôm nhỏ gối đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tình cảnh này cũng có chút giống nàng lúc nhỏ, tỉnh ngủ cũng là dạng này, không khóc không náo, chỉ ôm nàng nhỏ gối đầu chờ mình tới ôm nàng. Tiểu Nguyệt, a, ba ba. Gặp Giang Thủy Dương tiến đến, Tiểu Gia Hỏa lập tức liền bứt bỏ nhỏ gối đầu, hướng hắn giang hai tay, làm lung muốn ôm một cái. Thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Không có thụ. Tiểu Nguyệt ôm Giang Thủy Dương cổ, giòn tan điệu trả lời, nghe rất vui vẻ, xem ra đi ngủ thật có hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Giang Thủy Dương nhẹ nhàng thở ra, không có thụ liền tốt, qua mấy ngày hẳn là có thể tốt. Sau một giờ, Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, vừa vào cửa, liền thấy Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, lặng yên xem TV. Tiểu Nguyệt, Lộc Cẩm Khê nhẹ giọng kêu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mụ mụ. Lộc Cẩm Khê đi đến bên người nàng, đưa tay thăm dò trán của nàng, cảm giác có chút phát sốt, liền vô ý thức nhíu mày. Phát sốt? Mụ mụ, ba ba hôm nay mang ta đi xem bệnh, ta còn uống thuốc đi. Nghe được có đi xem bệnh, Lộc Cẩm Khê nguyên bản khóa chặt lông mày lúc này mới thoáng giãn ra, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Nguyệt mặt, vừa nhìn về phía phòng bếp. Ba ba đang nấu cơm sao? Ừm. Trong phòng bếp, Giang Thủy Dương ngay tại xào tôm bắp vỏ, gặp Lộc Cẩm Khê thì đến, liền dành thời gian nhìn nàng một cái. Ngươi mang Tiểu Nguyệt đi bệnh viện rồi? Ừm, buổi sáng đi. Bác sĩ nói thế nào? Vấn đề không lớn, phổ thông nhỏ cảm cúm, có chút phát sốt, buổi chiều ngủ một giấc, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi. Cái này có cái gì? Ta là cha nàng, đây không phải hẳn là. Giang Thủy Dương nhịn không được cười lên, Lộc Cẩm Khê cô nàng này thật biết chê cười, cái này có cái gì vất vả? Ngươi tối hôm qua không chút ngủ đi. Vẫn được, chỉ là ngủ không quá quen, cách một hồi bắt đầu một lần. Đôi này Giang Thủy Dương tới nói, cũng không phải cái đại sự gì, dù sao hắn ban ngày ngoại trừ gõ chữ, cũng không có việc gì làm, buổi chiều còn bồi Tiểu Nguyệt ngủ thật lâu. Được rồi, mang Tiểu Nguyệt đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Ừm. Trên bàn cơm, Tiểu Nguyệt không có gì muốn ăn, chỉ ăn nửa bát cơm, bất quá tôm bóc vỏ ngược lại là ăn không ít. Ta ăn no rồi, lại uống chút canh đi. Nha. Uống xong canh, Tiểu Nguyệt buông xuống bát, liền chậm rãi đi ra ngoài, lưu lại hai người vẫn ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Không bao lâu, bọn hắn cơm nước xong xuôi, Lộc Cẩm Khê tại rửa chén, mà Giang Thủy Dương thì là đi vào Tiểu Nguyệt bên người, sờ lên trán của nàng. Ba ba, ta cảm giác thật là không có kỉnh, không muốn động. Bình thường, ngươi ngã bệnh, ba ba trước kia sinh bệnh thời điểm, có thể cả ngày đều nằm trên giường đâu. Cái kia ba ba sinh bệnh thời điểm, có trích sao? Ngạch. Thế thì không có. Giang Thủy Dương lắc đầu, hắn lần trước trích, đều không nhớ rõ là thời điểm nào, nếu là bệnh tình nghiêm trọng, trực tiếp chuyển nước biển, cũng không cần trích. Hừ. Liền sẽ khi dễ Tiểu Hải. Nghe Giang Thủy Dương không cần trích, Tiểu Nguyệt lập tức liền không cao hứng, dựa vào cái gì đại nhân không cần trích à? Lại không để ngươi trích, ngươi tức cái gì? Vậy sau này ta sinh bệnh nặng, có thể không châm cứu sao? Phi phi phi, nói cái gì đó? Giang Thủy Dương tức giận nắm nuốt Tiểu Gia Hỏa mặt, Tiểu Gia Hỏa này, có cần phải như vậy sợ trích sao? Kỳ hỉ. Các loại Lộc Cẩm Khê rửa xong bát đĩa, lúc đi ra, liền thấy Giang Thủy Dương tại nắm nuốt Tiểu Gia Hỏa mặt, nàng còn đần độn địa không biết đang cười cái gì. Ngươi lại khi dễ Tiểu Nguyệt? Nào có a, cùng với nàng chơi đâu? Ba ba chính là đang khi dễ ta. Mụ mụ nhanh giáo hơn hắn. Nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, Tiểu Nguyệt lập tức liền không chơi, quay đầu đầu nhập Lộc Cẩm Khê ôm ấp, cũng tức giận chỉ bảo Giang Thủy Dương. Xách, Tiểu Nguyệt thật là xấu. Lược lược lược. Nhìn qua khôi phục chút sức sống Tiểu Nguyệt, Lộc Cẩm Khê tự nhiên cũng là cao hứng, liền ôm nàng, ở trên ghế salon ngồi xuống. Mụ mụ, ta ngã bệnh, hôm nay không thể chiếu cố ngươi. Cái kia mụ mụ tới chiếu cố ngươi đi. Tạ ơn mụ mụ. Xách. Giang Thủy Dương hai tay vào ngực, nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt, cô gái nhỏ này, tại Lộc Cẩm Khê trước mặt như thế sẽ đúng hiệu, ở trước mặt mình, liền mỗi ngày hô xấu ba ba. Chớ ngẩn ra đó, đi cho Tiểu Nguyệt đổ nước, nàng còn không có uống thuốc đâu. Kỳ hỉ. Còn cười. Nhìn ngươi sinh bệnh phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Giang Thủy Dương hừ lạnh một tiếng, rót xương lóc thịt nàng một chút, liền ngoan ngoãn địa đi đổ nước, cũng đem thuốc đem ra. Hừ hừ. Ăn đi. Bởi vì giữa trưa đã ăn rồi, biết thuốc này không khổ, Tiểu Gia Hỏa liền thật cao hứng uống nước nuốt thuốc, sau đó gật gù đắc ý nhìn về phía Lộc Cẩm Khê. Mụ mụ, chúng ta hôm nay đi tản bộ sao? Không đi, Tiểu Nguyệt ngã bệnh, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Tốt a. Nghe được hôm nay không đi tản bộ, Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, sau đó nhảy xuống, liền chạy đi chơi có được. Giang Thủy Dương ngồi tại Lộc Cẩm Khê bên cạnh, nhìn xem Tiểu Nha Đầu ngồi ở trên thảm chơi, liền sờ lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy kỳ quái, tiểu gia hỏa cả ngày đều không có gì sức sống, làm sao hiện tại liền có đây? Có thể là bởi vì ta trở lại đi. Ách, thế nào? Ta nói đến không đúng sao? Gặp hắn không tin, Lộ Cẩm Khê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bất thiện, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đúng đúng đúng, ta nào có nói không đúng. Thấy thế, Giang Tùy Dương lập tức nhận sợ, cũng không phải bởi vì hắn sợ vợ, mà là Lộ Cẩm Khê mang thai, phải gìn giữ tâm tình vui vẻ, mình dỗ dành nàng mà thôi. Ba ba, nhanh chơi với ta điều khiển xe. Lúc này, Tiểu Nguyệt cầm hai cái điều khiển từ xa, liền cộc cộc cộc địa chạy tới, đem nó nhét vào Giang Tùy Dương trong tay. Tốt ta, vậy ta liền bồi ngươi chơi bừa. Chương 504, vạn sự khởi đầu nan. Chương 504, vạn sự khởi đầu nan. Trong phòng khách, Giang Tùy Dương ngồi ở trên ghế salon, thao túng điều khiển xe, chính càng không ngừng cùng Tiểu Nguyệt xe va chạm. Ba ba, không nên đụng ta à? Ngươi chạy nhanh lên không được sao? Giang Tùy Dương nhàn nhạt ôm lấy khóe miệng, điều khiển xe chính là muốn chơi như vậy mới tốt chơi, bằng không thì cả phòng tán loạn cũng rất không có tí sức lực nào. Hừ, vậy ta cũng đụng ngươi. Hai người đem điều khiển xe chơi thành xe điện đụng, còn chơi đến rất vui vẻ. Lộ Cẩm Khê nhìn sau khi, liền bất đắc dĩ đứng dậy, quay đầu tắm rửa đi. Đợi nàng tắm rửa xong, bọn hắn còn tại chơi, Lộ Cẩm Khê không có quấy rầy bọn hắn, liền phối hợp đi vào thư phòng, đội vàng chính nàng sự tình đi. Không biết qua bao lâu, Giang Tùy Dương không chơi, đem điều khiển từ xa trả về, liền đi vào thư phòng, tìm Lộ Cẩm Khê dán dán đi. Mà Tiểu Nguyệt cũng hấp tấp cùng đi qua, tại Lộ Cẩm Khê bên cạnh hoạt động, cuối cùng trực tiếp đem nàng máy tính cho nhốt. A, gặp máy chủ bên trên có cái nút, Tiểu Nguyệt cũng không biết là cái gì, đều không ngừng địa đè tới nhân tới, đem Giang Tùy Dương đều thấy choáng. Đồ đần Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao đem mụ mụ máy tính cho nhốt? Không có nha. Tiểu Nguyệt mở to một đôi mắt to, một mặt vô tội nhìn qua Giang Tùy Dương. Còn nói không có. Tay ngươi chỉ tại theo cái gì? Hi hi. Gặp bị bạch trần, Tiểu Nguyệt hi hi cười một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng đem tay nhỏ phóng tới sau lưng, một bộ chơi xấu không muốn thừa nhận bộ dáng. Lộ Cẩm Khê bất đắc dĩ đến thở dài, cái này hai cha con liền không thể chuyển sang nơi khác chơi sao? Không phải tại cái này quấy rầy chính mình. Mụ mụ, ba ba muốn đánh ta. Ta đây không phải đánh, là giáo dục ngươi. Tiểu Nguyệt ngã bệnh, không thể dạy dỗ. Ngươi bây giờ như thế hoạt bát, bệnh khẳng định tốt. A. Nha nha. Kỳ hỉ. Hai người tại thư phòng đùa giỡn, để Lộc Cẩm Khê càng thêm bực bội, cuối cùng trực tiếp đứng lên, phân biệt cho bọn hắn một bàn tay. Tê, làm gì đánh ta cái mông? Giang Tùy Dương che lấy cái mông của mình ngồi Tiểu Nguyệt chơi mà thôi, làm sao còn bị đánh đòn rồi? Hừ, đều do ba ba. Hại ta bị đánh cái mông. Tiểu Nguyệt đồng dạng là che lấy cái mông nhỏ, hướng phía Giang Tùy Dương thẻ lưỡi, sau đó lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp liền chạy ra ngoài. Đừng chạy, cầm đầu ấm khăn mặt, giúp Tiểu Nguyệt lau lau thân thể, đừng để nàng tắm rửa. Tuân mệnh. Ba ba, ta muốn tắm rửa. Được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Kỳ hỉ. Trong phòng tắm, Giang Thủy Dương đang giúp nàng trà sát người, tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy đắc ý, khiến cho hắn rất bất đắc dĩ. Tốt, ra ngoài đi. Kỳ hỉ. Sau đó không lâu, Giang Thủy Dương mình cũng tắm rửa xong, đi vào thư phòng, mà Tiểu Nguyệt đã sớm vốn tại Lộc Cẩm Khê trong ngực, an tĩnh nhìn xem điện ảnh. Nhìn cái gì đấy? Đang nhìn điện ảnh. Người xem hiểu không? Nhìn hiểu. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy chăm chú, cũng không biết là thật xem hiểu, vẫn là đang trêu chọc Giang Thủy Dương chơi. Hai người từ từ xem đi, ta muốn đi gõ chữ. Giang Tùy Dương mở ra mình máy tính, hôm nay cả ngày không có gõ chữ, tồn cảo không nhiều, cũng không thể không biết. Theo lốp bốt bàn phím tiếng vang lên, Tiểu Nguyệt xoay qua đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Giang Tùy Dương. Đối với nàng tới nói, trong phim ảnh đồ vật nàng xem không hiểu, vẫn là Giang Tùy Dương bên kia thú bị điểm. Ba ba, ta đến lạc. Người tới làm gì? Vừa mở viết không đến một phút đồng hồ, Tiểu Nguyệt liền nhảy xuống Lộc Cẩm Khê ôm ấp, hấp tấp địa chạy đến Giang Tùy Dương chân một bên, đưa tiểu đoàn tay liền hướng trên người hắn bỏ. Người không nhìn điện ảnh rồi? Ta không thích xem phim. Là xem không hiểu vẫn là ta không thích nhìn. Ha ha. Nhìn qua mạnh miệng Tiểu Nguyệt, Giang Tùy Dương cười ha hả nắm tay đặt ở nàng thịt đô đô bên mặt bên trên, sau đó càng không ngừng xoa nắn. Nô. Ba ba. Cho ngươi điện thoại, ngươi đi một bên chơi đi. Không muốn, điện thoại không dễ chơi. Ngươi chăm chú. Giang Tùy Dương lần đầu nghe lời này, còn rất ly kỳ, liền lại bắt đầu vỏ mặt của nàng. Không chơi với ngươi. Tiểu Nguyệt phồng lên miệng, đem Giang Tùy Dương tay vỡ ra, sau đó lại chạy đi tìm Lộc Cẩm Khê. Nàng vừa đi, Giang Tùy Dương liền vui vẻ, rốt cục có thể an tâm gõ chữ. Tiểu gia hỏa vướng chân vướng tay, ngồi tại chân của mình bên trên không tốt gõ chữ. Ban đêm, đến bữa ăn khuya thời gian, bởi vì trong nhà không có gì đồ vật, Giang Tùy Dương liền quyết định ăn thùng mì tôm. Mọi người đều biết, mì tôm đối tiểu hài lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn, làm Giang Tùy Dương từ trong phòng bếp xuất ra mì tôm một khắc này, Tiểu Nguyệt liền xuống lại, ôm lấy chân của hắn. Ba ba ngươi ngã bệnh, không thể ăn. Không muốn mà người ta muốn ăn, tiểu gia hỏa thanh âm nhuyễn nhuyễn, còn chớp mắt to đúng nịu, khiến cho Giang Tùy Dương rất khó chịu, nhịn không được mềm lòng. Vậy chỉ có thể ăn một điểm. Ừm. Tạ ơn ba ba. Nghe hắn nhả ra, tiểu gia hỏa lập tức tiện tay múa dậm chân bắt đầu, còn hát hơi một cái chúc mừng. Gặp nàng vẫn còn đang đánh hát xì, Giang Tùy Dương bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn là lòng mềm yếu. Phải bao lâu nha? Mặt còn tại ngâm, Tiểu Nguyệt liền ghé vào trên bàn trà, miết miệng, đều nhanh đã đợi không kịp. Không nên gấp, sẽ không thiếu ngươi. Nói xong, hắn đi vào thư phòng, Lộ Cẩm Khê còn tại vội vàng, Giang Tùy Dương liền đi tới bên người nàng, hỏi, ngươi muốn ăn bữa ăn khuya sao? Không muốn. Lộ Cẩm Khê lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính, điện ảnh đã xem hết, nàng cũng bắt đầu gõ chữ. Trước đó Giang Tùy Dương đề nghị qua, để chính nàng viết một bản tiểu thuyết, tại kéo lâu như vậy về sau, nàng cuối cùng khai công. Viết bao nhiêu? 200 chữ. Không tệ, vạn sự khởi đầu nan, chịu đựng sẽ càng lúc càng nhanh. Giang Thủy Dương khích lệ nàng một câu, sờ lên đầu của nàng, cũng không có tiếp tục quấy rầy nàng, liền lui ra ngoài. Trong phòng khách, Tiểu Nguyệt một mặt nhàm chán nằm trên ghế salon, con mắt chăm chú nhìn trên bàn trà mì tôm, đều nhanh đã đợi không kịp. Ba ba, còn bao lâu nữa a? Lúc này mới một phút đồng hồ đâu, gấp cái gì? A, một phút đồng hồ rất lâu a. Kiên nhẫn chút nha. Sau đó không lâu, có thể bắt đầu ăn. Giang Thủy Dương cầm cái bát, phân đi một bộ phận về sau, liền đem còn lại mì tôm thùng đưa cho nàng. Ba ba dùng bát, ngươi dùng cái này, có thể chứ? Có thể. Tạ ơn ba ba. Tiểu Nguyệt hưng phấn điệu tiếp nhận mì tôm thùng, con mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy vui sướng. Giang Thủy Dương cười cười, hắn cũng đã làm tiểu hài, tự nhiên là biết, cầm mì tôm bắt cùng cái đĩa ăn, so cầm phổ thông bắt cùng đũa ăn có linh hồn nhiều. Các loại ăn mì xong, tiểu gia hỏa ôm bụng, một mặt thỏa mãn đi tiến thư phòng, đi vào Lộc Cẩm Khê bên người. Mụ mụ, ta ăn no á. Ăn no à nha. Vậy liền nghỉ ngơi sẽ đi, lập tức sẽ đi ngủ. Ừm. Lộc Cẩm Khê còn tại gõ chữ, chỉ bất quá sầu mi khổ kiểm, cùng Giang Thủy Dương kẹt văn thời điểm giống nhau như lúc. Chương 505, ngủ không được chương 505, ngủ không được kẹt văn rồi. Giang Thủy Dương vừa tiến đến, liền nhìn ra khốn cảnh của nàng. Ừm. Mới mở đầu chương 1, a. Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, có chút không có kéo căng ở, lúc này mới mở đầu 200 chữ, liền kẹt văn, cái kia còn viết trái chữ a. Thật là khó chịu, không muốn biết. Lộc Cẩm Khê mím môi, cảm giác nàng không có gì thiên phú, giúp Giang Thủy Dương viết thời điểm rất trôi chảy, mình viết cứ như vậy. Chịu đựng nha, ta lúc đầu cũng là dạng này. Thế thế, Giang Thủy Dương cũng chỉ đành vỗ bờ vai của nàng an ủi, kẹt văn sắc thực khó chịu, nhưng cứng rắn viết vẫn có thể viết ra. Thật kỳ quái à, ta giúp ngươi viết liền viết ra, chính ta viết, nửa ngày đều không nín được mấy chữ. Đó là dĩ nhiên, có ta như vậy kỹ càng đại cường, tăng thêm phía trước đều nhanh phần cuối, viết đương nhiên dễ dàng. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, hai cái này là không giống, Lộc Cẩm Khê hiện tại mới mở đầu, hoàn toàn là dựa vào chính mình, độ khó lên cao, tự nhiên sẽ khó chịu. Được rồi, ngày mai lại viết, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Tốt ta, làm sao vui vẻ làm sao tới. Giang Thủy Dương gật đầu ủng hộ, dù sao chỉ là viết cái vui vẻ, không vui liền không biết. Đóng lại máy tính, bọn hắn đi vào phòng khách, Tiểu Nguyệt ngoại trừ cái mũi còn có chút nhét, thân thể đã không khó thụ, liền lại cần cụ chăm chỉ địa cho Lộc Cẩm Khê đổ nước. Mụ mụ uống nước. Ừm, Tiểu Nguyệt cũng uống. Nhìn xem các nàng thay phiên vì đối diện đổ nước, Giang Thủy Dương lắc đầu, lười nhác quản bọn họ, trước hết đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Ban đêm, Tiểu Nguyệt đi theo Lộc Cẩm Khê đi vào phòng ngủ, trực tiếp nhảy lên giường, dẫm tại Giang Thủy Dương trên đùi. Ờ hì hì, có lỗi với ba ba, ta giúp ngươi thổi một chút. Tiểu Nguyệt ngượng ngùng cười cười, tay nhỏ sờ lên Giang Thủy Dương chân, lập tức làm bộ hà hơi. Tiểu Nguyệt ta, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cố ý đang trả thù ta? Không có nha. Tiểu Gia Hỏa chớp mắt to, nàng thế nhưng là hảo hải tử, làm sao lại trả thù ba ba đâu? Vậy ngươi không đi ngủ cảm giác, tới nơi này làm gì? Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ. Vậy ngươi nếu là nửa đêm đem chăn mền của ta đã đi, hại ta cảm lạnh, nên làm cái gì? Vậy ta liền kéo ba ba đi trích. Thôi đi, ngươi cho rằng ta sợ trích sao? Chỉ có như ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu thí hải, mới có thể sợ trích. Giang Thủy Dương nhếch môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu gia hỏa còn quá trẻ, trích có gì phải sợ, đều không có cảm giác. Được rồi, muốn cùng một chỗ ngủ liền nằm xong. Nha. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt lập tức ngoan ngoãn nằm ở giữa, tay nhỏ lay lấy chăn mền, tiếp lấy liền nhắm mắt lại, giả vờ mình ngủ thiết đi. Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng đi theo nằm xuống, đem chăn mền cho nàng đắp kín. Ba ba, thật là ấm áp a. Nói nhảm, ta ở bên trong ấm lâu như vậy ổ chăn, muốn cho mụ mụ ngươi ngủ, kết quả bị ngươi đoạn. Hi hi. Ta hiện tại liền giúp mụ mụ chăn ấm. Tiểu gia hỏa đi ngủ còn không an phận, nằm sau khi liền trở mình, sau đó ngồi dậy, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta gối đầu, nằm xuống, ba ba đi lấy cho ngươi. Tốt cậu. Các loại lấy ra gối đầu, tiểu gia hỏa lại không gối, chỉ là đem nó ôm vào trong ngực, sau đó cùng Giang Thủy Dương chung gối một cái gối đầu. Tiểu Nguyệt ta, ngươi không phải lại gối đầu sao? Ta muốn ôm nó. Đừng ôm, gối đầu chính là dùng để gối. Ta không muốn, ta muốn ôm. Tiểu Nguyệt cơ đầu cự tuyệt, nhỏ gối đầu chính là muốn vuốt ve. Tắt đèn, ngoan ngoãn đi ngủ. Lộc Cẩm Khê nói một câu về sau, liền đem đèn trong phòng cho nhốt, sau đó nằm ở Tiểu Nguyệt bên cạnh. Thật tối nha. Tiểu Nguyệt ôm nhỏ gối đầu, đem đầu hướng Giang Thủy Dương trong ngực dựa vào, còn hi hi ha ha lẩm bẩm một câu. Không muốn đá ta eo. Nha. Tiểu Gia Hỏa hi hi ha ha chơi đùa, Giang Thủy Dương thở dài, nha đầu này làm sao lại như thế làm ở Mỹ đâu. Lộc Cẩm Khê không có bị nàng đùa giỡn, liền nhắm mắt lại, thư thư phục phục đi ngủ. Chờ qua 10 phút đồng hồ, Tiểu Nguyệt duỗi ra ngón tay, trong bóng đêm chọc chọc Giang Thủy Dương mặt, đem mặt tiến tới, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Ba ba, mụ mụ ngủ thiếp đi." "Đúng a." Mụ mụ ngủ chết đi, vậy ngươi lúc nào thì ngủ? Ta hiện tại liền ngủ. Lại qua 10 phút đồng hồ, Tiểu Nguyệt mở to mắt, vứt bỏ nhỏ gối đầu, liền hướng Giang Thủy Dương trên thân bò. "Uy, ngươi làm gì?" "Ba ba, ta ngủ không được." Tiểu Gia Hỏa ủy khuất ba ba, ngồi tại Giang Thủy Dương trên ngực, phồng lên miệng phụ phịu. "Tê." Cảm thụ được trên thân truyền đến áp lực thật lớn, Giang Thủy Dương khổ khuôn mặt, nhưng lại không thể làm gì. "Có thể là ban ngày ngủ lâu đi." Hắn phí sức đem Tiểu Nguyệt để qua một bên, bây giờ lấy nàng thể trọng, ngồi tại bộ ngực mình bên trên, thật đúng là khó chịu a. Đã Tiểu Gia Hỏa ngủ không được, cái kia Giang Thủy Dương cũng đừng nghĩ ngủ, luôn bị nàng lăn qua lộn lại thành âm đánh thức. Tiểu gia hỏa, còn chưa ngủ a? Ngủ không được a? Ngươi nhắm mắt lại, ở trong lòng đêm cửu, liền ngủ được. Tốt a. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, ôm nhỏ gối đầu, liền nhắm mắt lại, trong lòng đang yên lặng địa đếm lấy dê. Nửa giờ sau, Tiểu gia hỏa lại mở mắt, lúc này Giang Thủy Dương sớm đã ngủ, Tiểu Nguyệt nhìn một hồi, liền mân mê miệng, cảm giác rất nhàm chán. Hai người đều ngủ, không ai bồi Tiểu Nguyệt chơi, nàng liền lặng yên nắm lấy nàng nhỏ gối đầu, phối hợp dỗ dành chính mình. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, bồi rồi rốt cục được kích, nàng nhắm mắt lại, cũng nặng nề địa ngủ thiếp đi. Đợi đến hừng đông, Giang Thủy Dương cảm giác trên mặt ướt sũng, vừa mở mắt, mới phát hiện Tiểu gia hỏa đem mặt mình xem như gối đầu, đang ngủ say đâu. Xách, cô nàng này. Giang Thủy Dương bị nàng cả cười, động tác nhẹ nhàng mà đem nàng cất kỹ, mới xoa xoa trên mặt ngụm nước, thuận tiện đem Tiểu gia hỏa khỏe miệng ngụm nước lau sạch sẽ. Ba ba. Ừm. Tỉnh rồi. Nguyên lai là đang nói mơ. Nhìn xem trong giấc mộng mỉm cười Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, xem ra Tiểu gia hỏa làm mộng đến mình, khó trách vui vẻ như vậy. Lộc Cẩm Khê cũng ở một bên đi ngủ, nàng mang thai không bao lâu, qua mấy ngày còn muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đi vào bên ngoài, Giang Thủy Dương nấu cơm làm được một nửa, Lộc Cẩm Khê liền rời giường. Nàng đi vào Giang Thủy Dương sau lưng, vươn tay, vây quanh ở eo của hắn, mười phần nhỉ lại mà đem mặt tựa ở trên người hắn. Rửa mặt sao? Không có. Nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng lập tức liền tốt. Đợi chút nữa, để cho ta ôm ngươi một cái. Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, tham lam ngửi ngửi trên người hắn mùi, cảm giác rất an tâm. Ngươi nói, chúng ta sẽ cả một đời đều như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy sẽ. Hắc hắc, ta cũng giống vậy. Chương 506, khỏi bệnh rồi chương 506, khỏi bệnh rồi. Hai người vớt ve an ủi một hồi, Lộc Cẩm Khê liền đi rửa mặt, Giang Thủy Dương thì là đem bữa sáng bưng đến trên bàn cơm, lại trở lại phòng ngủ đi xem Tiểu Nguyệt. Tiểu gia hỏa ngủ rất say, đoán chừng là tối hôm qua đã khuya mới ngủ nguyên nhân, xem ra sau này buổi chiều không thể để cho nàng ngủ quá lâu. Giang Thủy Dương đi vào bên giường, đưa tay dò xét hạ trán của nàng, cảm giác không phát sốt, liền gật gật đầu, lui ra ngoài. Trên bàn cơm, hai người ngồi đối mặt nhau ăn điểm tâm, thảo luận hài tử là nam hài vẫn là nữ hài. Cảm giác của ngươi không phải rất chuẩn sao? Nói một chút lần này là nam hài vẫn là nữ hài. Lộc Cẩm Khê nhìn về phía đối diện Giang Thủy Dương, tò mò hỏi: "Ta làm sao biết? Mở hộp may mắn thôi." Giang Thủy Dương nhún nhún vai, hắn cũng không phải tiên tri, làm sao biết là nam hài vẫn là nữ hài? Nếu không lại cược một lần. "Tốt, đánh cái gì? Ngươi nào thắng, ai liền đánh đối phương một chút cái mông, thuận tiện để Tiểu Nguyệt đánh một chút." "Tốt, ngươi cược là nam hài vẫn là nữ hài?" "Vẫn như cũ nam hài." "Tốt, vậy ta liền đoán nữ hài." Đơn giản quyết định tốt về sau, hai người ngoéo tay xác định, Lộc Cẩm Khê liền đứng người lên, chuẩn bị ra cửa. Các loại Tiểu Nguyệt rời giường, Giang Thủy Dương hỏi nàng còn đầu còn choáng không choáng thời điểm, Tiểu Gia Hỏa lập tức nhảy xuống giường, chống lạnh hô: "Không choáng á." "Được, đi đánh răng rửa mặt đi." "Ừm." "Khỏi bệnh rồi." Tiểu Gia Hỏa tự nhiên là cao hứng, miệng bên trong hừ ca, lanh lợi địa chạy ra ngoài. Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng đi theo ra ngoài, khỏi bệnh rồi, tiểu nha đầu tự nhiên khôi phục dĩ vãng hoa bác, răng còn không có soát xong đâu, liền cắn răng soát, chân trần xuê ở trên sàn nhà chạy. "Đi dậy a." "Ai nha, quên đi." Mặc xong dép lê, Tiểu Gia Hỏa đi trở về phòng vệ sinh, Giang Thủy Dương thì là trở lại phòng bếp, cho nàng nóng bữa sáng. Đợi nàng rửa mặt hoàn tất, liền không kịp chờ đợi chạy đến Giang Thủy Dương trước mặt, giòn tan mà hỏi thăm: "Ba ba, ta ôm mai bánh gà tổ đâu? Tối nay ba ba dẫn ngươi đi mua." "A." Buổi chiều, Giang Thủy Dương dựa theo ước định, mang nàng đi tiệm bánh gà tổ mua bánh gà tổ. Tiểu Gia Hỏa tại trong tiệm chọn thích bánh gà tổ, Giang Thủy Dương thì là sờ lên cằm, đang suy nghĩ Lộc Cẩm Khê có thể ăn được hay không. Theo đạo lý tới nói, mang thai tốt nhất đừng ăn bánh gà tổ, nhưng lấy lòng ăn, khẳng định phải cho Lộc Cẩm Khê chuẩn bị một phần, bằng không thì nàng khóc chít chít sẽ không tốt. Nghĩ nửa ngày, Giang Thủy Dương vẫn là quyết định mua bể, dù sao mang thai vẫn chưa tới một tháng, số lượng vừa phải ăn vấn đề cũng không lớn. "Ba ba, ta muốn cái kia." "Chọn cái lớn một chút, mua về cùng mụ mụ cùng một chỗ ăn." "Hi hi." "Tốt lắm tốt lắm." Mua xong bánh gà tổ, bọn hắn về đến nhà, Giang Thủy Dương muốn đi gõ chữ, mà Tiểu Nguyệt thì là dựa theo dĩ vãng như thế, trong phòng khách chơi bùa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, Lộc Cẩm Khê cũng có mang thai dấu hiệu, thấy Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, càng không ngừng sờ lấy bụng của nàng. "Mụ mụ, bảo bảo ngay tại trong bụng sao?" "Ừm." "Vậy ta trước kia cũng ở bên trong à?" "Đúng vậy a." "Vậy ta làm sao không nhớ rõ đâu?" Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, nàng đều không nhớ rõ mình là thế nào trở thành ba ba mụ mụ hải tử, chỉ biết là nàng rất thích ba ba mụ mụ. "Bởi vì ngươi là đồ đần." Giang Thủy Dương ở bên cạnh chen lời miệng, thành công đem Tiểu Gia Hỏa từ trong hồi ức kéo ra ngoài. "Hừ, xấu ba ba, ngươi lại đùa ta." "Ta cái nào đùa ngươi rồi? Lần trước là ai ngay cả ba ba mụ mụ hai chữ này cũng không biết." "Hừ, ta là tiểu hải tử, còn không có học qua đâu. Ba ba liền sẽ khi dễ tiểu hải." Tiểu Gia Hỏa tức giận nắm nuốt nắm tay nhỏ, liền hướng Giang Thủy Dương trên đùi đệm, chỉ bất quá khí lực quá nhỏ, cũng có chút giống tại xoa bóp. "Lập tức ngươi liền muốn học được, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền đem ngươi đưa đi nhà trẻ." "Nhà trẻ là làm gì?" "Đương nhiên là đọc sách địa phương lạ." "Cái kia ba ba sẽ cùng ta cùng đi sao?" "Sẽ không, chính ngươi đi." "Vậy còn ngươi?" Ta ngay tại nhà ngồi, đến giờ liền đi tiếp ngươi." "A." Nghe được muốn tự mình đi học, Tiểu Gia Hỏa liền há to mồm, có chút khó có thể tin. "Sợ cái gì? Ngươi An An Di Di chính là như thế tới, nàng lúc trước chơi đến có thể vui vẻ, còn tìm cái hảo bằng hữu, chính là ngươi tiểu thất Di Di. Giang Thủy Dương nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, muốn bên trên vườn trẻ, tự nhiên là muốn nói với nàng một tiếng. Bằng không thì đợi đến thời điểm trực tiếp mang nàng đi, tiểu gia hỏa không tiếp thu được, khóc giống sẽ không tốt. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Nguyệt mới không có như vậy sợ, bất quá cảm xúc cũng không có tốt như vậy chính là. Lại qua một đoạn thời gian, Lộc Cẩm Khê bụng càng lúc càng lớn, Giang Thủy Dương lại bắt đầu đưa đón nàng đi làm. Cửa bệnh viện, Tiểu Nguyệt ôm Hoa, tò mò hướng cổng nhìn quanh. "Ba ba, mụ mụ lúc nào ra nha?" "Đừng nóng đợi, lập tức liền ra." Đợi đã lâu, tại tiểu gia hỏa nhanh chờ không nổi thời điểm, Lộc Cẩm Khê thân ảnh mới xuất hiện tại cửa ra vào. "Mụ mụ." Thấy được nàng, tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng, ôm Hoa tươi, liền vội vã địa chạy tới. "Chậm một chút, đừng ngã." "Ai nha." Vừa nói xong, tiểu nha đầu chạy quá mau, một lảo đảo, kém chút liền ngã. Cũng may cuối cùng không có quẳng, ngừng một giây về sau, liền lại lanh lợi địa chạy tới. "Hoa, hù chết." Thấy thế, Giang Thủy Dương vội vàng đuổi tới, cũng không thể để tiểu nha đầu ngã, bằng không thì Lộc Cẩm Khê lại muốn bóp mình lốt hai. Một bên khác, Lộc Cẩm Khê cùng với nàng hai vị lão bằng hữu, Hạ Vũ Tuyết cùng Trần Dịch Đỉnh cùng đi ra khỏi đến, nghe được tiểu Nguyệt tiếng la, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tiểu Nguyệt hướng phía bên này chạy tới, còn có phía sau nàng đi theo chạy Giang Thủy Dương. "Mụ mụ, chậm một chút, đừng ngã." Tiểu gia hỏa chạy đến Lộc Cẩm Khê trước mặt, hiến vật quý giống như đem hoa đưa cho nàng. "Tạ ơn tiểu Nguyệt." Lộc Cẩm Khê ngồi xổm người xuống, tiếp nhận hoa, tiếp theo tại trên mặt nàng hôn một cái. Nơi này dù sao cũng là cửa bệnh viện, loại hành vi này cảm giác không quá phù hợp, Lộc Cẩm Khê liền mang theo bọn hắn cùng đi ra. "Thật đáng yêu a." Lần nữa nhìn thấy tiểu Nguyệt, kích động nhất tự nhiên là Hạ Vũ Tuyết, nàng trực tiếp đem tiểu Nguyệt ôm, càng không ngừng nắm bước khuôn mặt của nàng. "Nô, Di Di, không muốn bóp mặt ta nha." "Hi hi." "Di Di cao hứng mà." Trần Dịch Đình ở một bên nhìn xem, trong mắt mang theo ước mơ, nàng bây giờ cũng mang thai, hy vọng tương lai hải tử có thể cùng tiểu Nguyệt đồng dạng đáng yêu. "Như thế thích, chính ngươi sinh một cái thôi." "Không muốn nha, hải tử hay là đến người khác mới tốt chơi." Hạ Vũ Tuyết vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, mặc dù nàng hiện tại cũng có bạn trai, nhưng còn chưa kết hôn, hải tử sự tình còn rất sớm đâu. Các loại hai người rời đi, Tiểu Nguyệt lại ôm lấy Lộc Cẩm Khê chân, mặt mũi tràn đầy nũng nịu, "Mụ mụ, ngươi thích bó hoa này sao?" "Thích lắm." "Thích liền tốt, đây là ta cùng ba bà cùng một chỗ chọn." Chương 507, nhà trẻ chương 507, nhà trẻ ừm, "cảm ơn các ngươi." "Hắc hắc, ta đâu?" Giang Thủy Dương lại gần, chỉ mình bên mặt, cười hì hì nhìn qua nàng. "Đều vợ chồng, ngươi còn muốn hôn?" "Nói nhảm, lão phu lão thê liền không thể hôn. Về nhà thân đi." "Tê." "Lê Tẩm Tiểu Khê." Về đến nhà, Lộc Cẩm Khê đem hoa cất kỹ về sau, liền nhìn về phía Giang Thủy Dương, hướng hắn ngoắc ngón tay chờ hắn hấp tấp tới về sau, liền trực tiếp hôn vào trên môi của hắn. "Hoa, ta nhìn không thấy." Nhìn thấy một màn này, Tiểu Nguyệt trong nháy mắt trừng to mắt, hô một câu về sau, liền bưng kín ánh mắt của mình. Mấy giây sau, tay của nàng liền lặng lẽ lộ ra một đường nhỏ, vụ trộm nhìn lại. "Hài lòng a?" Một hôn kết thúc, Lộc Cẩm Khê nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong mắt mang theo ý cười. "Hài lòng. Vậy còn không đi làm cơm?" "Được rồi." Các loại Giang Thủy Dương sau khi đi, Lộc Cẩm Khê lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, gặp nàng còn làm bộ che mắt, liền tức giận ho một tiếng. "Hì hì, các ngươi hôn xong à nha? Ngươi đang trộm nhìn sao?" "Không có nha, ta che con mắt." "Thử, vậy ta liền cố mà làm tin tưởng ngươi đi." "Hì hì." Hôm sau, cuối tuần, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu đến đây, còn mang theo một dương mạn gỗ nước, nhưng làm Tiểu Nguyệt cho cao hứng. "Mãi mãi, ta có thể hiện tại uống một bình sao?" "Có thể, mãi mãi cho ngươi mở." "A, mãi mãi bật thuế." Đạt được một bình mạn gỗ nước, Tiểu Gia Hỏa liền bưng lấy cái bình, mỹ tư tư ngồi ở trên thảm uống vào, để Giang Thủy Dương thấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Tiểu Khê còn tại đi làm?" Giang Dương ngay tại pha trà, thuận miệng hỏi Giang Thủy Dương một câu. "Ừm, còn không có nghỉ ngơi đâu. Cái kia Tiểu Nguyệt có phải hay không cũng nên bên trên buồn trẻ?" "Ừm, không sai biệt lắm chờ tháng 9 nhập học là được." Giang Thủy Dương gật gật đầu, ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem trên mặt thảm cùng Tiêu Mạn Nhu chơi đến vui vẻ Tiểu Nguyệt. Bọn hắn lựa chọn nhà trẻ, chính là trước đó An An bên trên nhà kia, vẫn là thật không tệ. "Các ngươi đang nói cái gì nha?" Nhạy cảm Tiểu Nguyệt nghe được hai người giống như đang nói mình, liền hiếu kỳ xem tới. "Tiểu Nguyệt quá tham ăn, chúng ta đang thảo luận muốn hay không đem người bán đi." "Hừ, xấu ba ba, lại của ta." Tiểu Nguyệt nhíu môi, hiện tại loại này nói láo, có thể lừa gạt không đến nàng. "Ha ha, Tiểu Nguyệt trưởng thành, sẽ không bị thối ba ba lừa." "Đúng vậy phải." Nghe Tiêu Mạn Nhu khích lệ, Tiểu Nguyệt vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đem mạn gỗ nước uống xong về sau, liền đem bình ném vào thùng rác. "Mãi mãi, nhanh ngồi." Bởi vì Tiêu Mạn Nhu vẫn đứng cùng Tiểu Nguyệt nói chuyện, Tiểu Gia Hỏa chú ý tới, liền phí sức địa rời trường băng ghế, cũng đẩy lên nàng bên người. "Tốt, ta ơn Tiểu Nguyệt." Các loại Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, Tiêu Mạn Nhu liền đã đem làm cơm tốt, nàng làm cơm nhưng so sánh Giang Thủy Dương ăn ngon nhiều, mà lại hoàn toàn là dựa theo Lộc Cẩm Khê khẩu vị tới. "Tiểu Khê, ăn nhiều một điểm." "Tốt, ta ơn mẹ." Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Tiểu Nguyệt bên trên nhà trẻ thời gian. "Tiểu Nguyệt, sợ sao?" "Sợ." Trong xe, Tiểu Nguyệt ngồi ở hàng sau, nhìn xem bên cạnh sách nhỏ bao, tâm tình không phải rất tốt. "Không sợ, nhà trẻ rất tốt chờ ngươi tan học, ba ba khẳng định ngay lập tức sẽ tới đón ngươi." Nghe vậy, Tiểu Gia Hỏa không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, cảm xúc xa xút. Bình thường hoạt bát sáng sủa Tiểu Gia Hỏa, lúc này vô cùng yên tĩnh, Giang Thủy Dương cũng biết nàng tâm tình không phải rất tốt, nếu không phải sớm nói qua với nàng, nói không chừng lần hiện tại cũng khóc lên. Rất nhanh, bọn hắn đã đến địa phương, Giang Thủy Dương mở cửa xe, Tiểu Nguyệt ngồi ở bên trong không nhúc đích, hiển nhiên là không muốn đi. "Tiểu Nguyệt, không muốn đi sao?" Giang Thủy Dương ngồi vào xếp sau, ôn nhu địa vuốt ve gò má của nàng. "Đi." Tiểu Gia Hỏa mím môi thật chặt, một hồi lâu về sau mới phun ra một chữ. "Tốt, Tiểu Nguyệt là dũng cảm hải tử, muốn để ba ba lau mắt mà nhìn nha." "Ừm." Tiểu Gia Hỏa đeo bọc sách, cùng Giang Thủy Dương tay trong tay, chậm rãi đi vào náo nhiệt trong vườn trẻ. Xong xuôi một hệ liệt thủ tục về sau, Giang Thủy Dương liền mang nàng đi đến trong lớp, tìm một chỗ ngồi xuống. Trung quanh rất nhiều tiểu hài, cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì, từng cái tò mò nhìn trung quanh, không biết ba ba mụ mụ dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì. Không bao lâu, theo lão sư ra lệnh một tiếng, các gia trưởng đồng loạt rời đi. Giang Thủy Dương lúc rời đi, nắm tay khoác lên Tiểu Nguyệt trên bờ vai, trịnh trọng lại ôn nhu nói, nếu là thực sự nghĩ ba ba mụ mụ, liền cùng lão sư nói, ba ba tới đón ngươi, được không? "Tốt, ta là dũng cảm tiểu hài." "Ừm, cố lên." Nói xong, Giang Thủy Dương đứng người lên, tại nàng nhìn chăm chú, cẩn thận mỗi bước đi ra phòng học, biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Sau khi ra ngoài, Giang Thủy Dương không hề rời đi, mà là trốn ở nơi hẻo lánh, không nỡ rời đi. Trong phòng học, Tiểu Nguyệt mím môi thật chặt, ngồi tại bàn học trước, nghe chung quanh tiểu bằng hưu tiếng khóc, chỉ cảm thấy mình cũng sắp không nhịn nổi. Chung quanh hay vị lão sư tại dỗ dành thuốc thít tiểu bằng hưu, gặp Tiểu Nguyệt còn có chung quanh mấy cái đều không có khóc, vẫn là thật vui vẻ, tối thiểu tiết kiệm một chút sự tình. Nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên bản không có khóc tiểu hài cũng lục tục bắt đầu khóc, hay vị lão sư thật vất vả hống tốt tiểu hài, nghe được tiếng khóc, liền một lần nữa mở khóc. Vì thế, các nàng đều tê, chỉ có thể lại ôn nhu điệu một lần nữa dụ dỗ. "Ba ba." Tiểu Gia Hỏa lúc đầu cũng nghĩ khóc, nhưng nghĩ tới Giang Thủy Dương ôn nhu mặt, liền lại nhịn được. Bên ngoài, Giang Thủy Dương đồng dạng không dễ chịu, từ trước kia ôm còn không biết nói chuyện tiểu nhân, cho tới bây giờ đem nàng đưa vào nhà trẻ, trong đó hồi ức càng không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Mặc dù chỉ là trước nhà trẻ, không có gì lớn, nhưng đó là mình nữ nhi, mang ý nghĩa đã lớn lên, cảm xúc hay là vô cùng sâu. Sau đó không lâu, tiểu nha đầu cảm xúc ổn định lại, cảm giác không có nghĩ như vậy khóc, liền dong đưa đầu, mắt sát xem đến ở bên ngoài nhìn lén Giang Thủy Dương. "Ba ba." Nhìn thấy nàng, Tiểu Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, gơ tay nhỏ cùng hắn tạm biệt. Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng cười, xem ra lo lắng của hắn là dư thừa, tiểu gia hỏa thật rất dũng cảm. Đi ra nhà trẻ, Giang Thủy Dương quay đầu canh cổng, bùi ngùi mãi thôi, trong túi điện thoại di động kêu lên, là hắn lão mụ đánh tới. "Thế nào, Tiểu Nguyệt có khóc hay không?" "Không có, tiểu gia hỏa rất dũng cảm." "Hô, vậy là tốt rồi, đáng tiếc ta sang năm mới về hưu, bằng không thì liền cùng các ngươi cùng đi." Sang năm cũng rất nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua. Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương lại là cảm khái không thôi, trong nháy mắt lão mụ cũng muốn về hưu, thời gian trôi qua thật nhanh à. Bây giờ hắn cũng không còn trẻ nữa, đứa bé thứ hai cũng muốn sắp xuất sinh, nhớ mang máng mấy năm trước, mình vừa gặp được Lộc Cẩm Khê thời điểm, thật đúng là hoài niệm à. Chương 508, hai thai xuất sinh chương 508, hai thai xuất sinh về đến nhà, Giang Thủy Dương tựa ở trên ghế salon, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Không có Tiểu Nguyệt cái kia hoạt bát đáng yêu thanh âm, trong nhà lộ ra vắng lạnh rất nhiều, để Giang Thủy Dương cảm xúc đột nhiên có chút xa xút. "Ai, gõ chữ đi thôi." Trước bàn máy vi tính, Giang Thủy Dương chống đỡ cái cằm, nhàm chán nhìn chằm chằm trên màn hình văn tự, trước kia mình gõ chữ thời điểm, tiểu nha đầu luôn ở bên người quấn lấy mình, muốn mình cùng với nàng chơi. "A, khó chịu a." Giang Thủy Dương vò đầu bứt tai, thống khổ kêu một tiếng về sau, liền hóa bi phấn vì động lực, trực tiếp bắt đầu gõ chữ. Đợi đến buổi trưa, hắn liền đem hôm nay hai trường cho viết xong, loại tốc độ này, như trước kia so sánh, chỉ có thể nói thần tốc. Trong phòng bếp, Giang Thủy Dương cầm đũa ăn cơm, Lộc Cẩm Khê giữa trưa tan tầm, cũng cho hắn cứ gọi điện thoại. "Tiểu Nguyệt biểu hiện thế nào? Có khóc hay không?" "Không có khóc, nhưng ta muốn khóc." Giang Thủy Dương thở dài, không có Tiểu Nguyệt ở bên người liễu dĩu, ngay cả đồ ăn đều không thơm. "Thế nào? Ngươi nhớ nàng?" "Ừm, thời gian làm sao sống đến nhanh như vậy a? Ta ấn tượng còn dừng lại tại, nàng mãi hô hô gọi ta ba ba thời điểm." Giang Thủy Dương vẻ mặt đau khổ, nghĩ đến Tiểu Nguyệt lần thứ nhất mở miệng bảo nàng ba ba thời điểm, khi đó nàng còn không quá biết đi đường, nói chuyện còn đứt quãng, làm sao hiện tại liền lên học được đâu? Hai tử tổng hội trưởng lớn, mà lại, nàng hiện tại mới lên nhà trẻ đâu. Lô Cẩm Khê cũng rất cảm khái, nhưng cũng chỉ có thể như thế an ủi Giang Thủy Dương. "Ai?" Hàn huyên một chút, Giang Thủy Dương nhanh chóng cơm nước xong xuôi, liền chuẩn bị đi gõ chữ. Còn có một cái buổi chiều, mới có thể nhìn thấy tan học Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương chỉ có thể dùng gõ chữ, đến để cho mình không nên quá nhớ nàng. Thời gian trôi qua rất chậm, Giang Thủy Dương thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, phát hiện mới 2 giờ đồng hồ, cách Tiểu Gia Hỏa tan học còn có một đoạn thời gian. "Xách, làm sao cảm giác thời gian lại trôi qua chậm như vậy đâu?" Hắn gãi đầu một cái, thật sự là quá không quen thuộc, đến tìm cho mình chút chuyện làm mới được. Chữ đã gõ xong, còn lại hắn cũng lười biết, vẫn là chơi biết bơi hí, chơi đùa thời gian trôi qua nhanh nhất, chơi vài ván liền có thể đi đón Tiểu Nguyệt về nhà. Các loại rốt cục nhanh đến tan học thời điểm, Giang Thủy Dương vội vàng cầm lên chìa khóa, vội vã đi ra khỏi nhà, cũng không thể để Tiểu Nguyệt đợi lâu. Một đường phi nhanh, Giang Thủy Dương đi vào nhà trẻ, lúc này đã nhanh ra về, rất nhiều gia trưởng cũng chờ ở cửa. Sau 10 phút, đến tan học thời gian, nhà trẻ đại môn mở ra, các gia trưởng liền nối đuôi nhau mà vào, Giang Thủy Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi vào trước cửa phòng học, các tiểu bằng hữu nhìn thấy gia trưởng, đều vô cùng kích động, có thậm chí còn khóc lên. "Tiểu Nguyệt, ba ba." Tiểu Gia Hỏa đeo bọc sách, lanh lợi địa bổ nhào vào Giang Thủy Dương trong ngực, dùng sức ôm cổ hắn. "Ba ba, ta không khóc, là cái dũng cảm tiểu hài." Cùng chung quanh tiếng khóc so sánh, Tiểu Nguyệt cười hì hì thanh âm, ngược lại là lộ ra không hợp nhau. "Ừm, ta liền biết, ta Tiểu Nguyệt là tuyệt nhất." "Hì hì." vậy có hay không nghĩ ba ba a? Có mơ tưởng. Cả ngày đều nghĩ, ăn cơm cùng kéo ba ba thời điểm đều muốn. Hoa. Hai cái này từ không nên xuất hiện tại một câu bên trong a. Hi hi. Hai cha con chậm rãi đi ra nhà trẻ, đi vào bên ngoài, Tiểu Nguyệt hô hấp lấy không khí mới mẻ, thanh âm lưu giữ một lần nữa vờn quanh tại Giang Tùy Dương bên hai. Ba ba, hôm nay có người muốn chạy trốn, bị lao sư bắt trở lại. Ồ, chạy trốn. Đúng a, hắn khóc không ngừng, lao sư đi lấy khăn tay thời điểm, hắn liền chạy ra khỏi đi. Tiểu gia hoàng nghiêng đầu, cảm giác cái kia tiểu bằng hữu so với mình còn dũng cảm đâu. Vậy lao sư hôm nay có dạy cái gì sao? Có, lao sư cho chúng ta phát sách vở, còn dạy chúng ta cầm bút. Tiểu Nguyệt sẽ cầm bút, lao sư còn khen ta nữa nha. Tiểu gia hỏa nói đến sinh động như thật, cùng buổi sáng cảm xúc hoàn toàn khác biệt, nhìn ra được về sau hẳn là không thế nào mâu thuẫn nhà trẻ. Thật tuyệt, muốn ăn cái gì tùy tiện nói, ba ba muốn thưởng dũng cảm tiểu hải. Tốt lắm tốt lắm. Ta muốn ăn hamburger. Không có vấn đề, không trải qua đợi buổi tối, cơ tối chúng ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ ăn. Tốt cậu. Về đến nhà, Tiểu Nguyệt đem thư phòng tiện tay ném một cái, lại đem giày cởi một cái, liền để Trần Bản chân nhỏ chạy vào trong nhà. Nhà đầu này. Giang Thủy Dương đứng tại cổng, bất đắc dĩ đem nàng vứt bỏ túi sách nhặt lên, lại đi vào phòng bên trong. Đoàn tử, người tốt lười a. Ngày mai cùng ta cùng đi nhà trẻ đi. Khó mà làm được, Đoàn tử là con mèo, không thể đi nhà trẻ. Vậy có hay không con mèo nhà trẻ a? Nào có loại vật này. Giang Thủy Dương nhịn không được cười lên, nha đầu này liền sẽ nói lung tung, Đoàn tử hiện tại cũng như thế lớn, sợ là dạy vò không đến. Tốt a, làm con mèo thật tốt. Ngậy. Tiểu gia hỏa về nhà, trong nhà tự nhiên là khôi phục dị vãng náo nhiệt, đối với cái này, Giang Thủy Dương rất là hưởng thụ, đã từng cảm giác trở về. Ba ba, chúng ta muốn cùng mụ mụ về nhà sao? Không đợi, hiện tại còn sớm đâu. A, cái kia nhanh chơi với ta. Ừm. Ban đêm, người một nhà ở phòng khách đợi, Lô Cẩm Khê nhéo nhéo tiểu gia hỏa mặt, tò mò hỏi, "Tiểu Nguyệt, nhà trẻ thế nào?" "Chẳng ra sao cả, không thể chơi, thật nhàm chán." Tiểu gia hỏa cơ đầu, "Trong vườn trẻ không có đồ chơi, chỉ có đu dây cùng chân bóng bậc thang, nàng không thích chơi." "Dạng này a, vậy sau này tan học, để ngươi ba ba hảo hảo chơi với ngươi." "Ừm." Tiểu gia hỏa đã đi học, chuyện kế tiếp ngay tại Lô Cẩm Khê trên thân. Tính toán thời gian, hai thai cũng mau ra sinh, cũng nên bắt đầu chuẩn bị một chút. Trước đó Tiểu Nguyệt lúc sinh ra đời, Giang Thủy Dương chuẩn bị đồ vật liền rất đầy đủ, cho nên lần này ngược lại là có chút kinh nghiệm, ngày mai một ngày đầy đủ chuẩn bị. Về sau một đoạn thời gian, Tiểu Nguyệt đều ngoan ngoãn địa đi học, lưu Giang Thủy Dương một người cô độc địa đợi trong nhà. Bất quá thời gian này cũng không qua được mấy ngày, bởi vì Lộc Cẩm Khê lập tức liền muốn sinh, đến lúc đó trong nhà lại sẽ náo nhiệt lên. Trong ngay mắt, hai tháng qua đi, cuối cùng đã tới Lộc Cẩm Khê sản xuất ngày này. Bên ngoài phòng giải phẫu, vẫn như cũng là cả một nhà đứng ở bên ngoài, chỉ bất quá cùng nhiều năm trước so sánh, còn nhiều thêm cái nho nhỏ Tiểu Nguyệt. Ba ba, không cần lo lắng, mụ mụ không có chuyện gì. Giang Thủy Dương ôm tiểu gia hỏa, ôn nhu địa an ủi, mặc dù hắn cũng rất lo nghĩ, nhưng dù sao đã có kinh nghiệm, cũng không trở thành chân run. Hai người phụ mẫu cũng đều đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đại môn, trước đó sinh Tiểu Nguyệt thời điểm, bọn hắn cũng đều ở chỗ này, cho nên vẫn là rất cảm khái. Chương 509, đại kết cục. Chương 509, đại kết cục. Không biết qua bao lâu, giải phẫu kết thúc, khi biết mẹ con bình an thời điểm, mọi người mới đều nhẹ nhàng thở ra. Đây là đệ đệ sao? Ừm, đây là đệ đệ, Tiểu Nguyệt làm tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa bị Tiêu Mạn Nhu ôm vào trong ngực, nhìn xem Giang Thủy Dương tiếp nhận đứa bé, liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mụ mụ đâu? Mụ mụ ở chỗ này đây, nàng không có việc gì, Tiểu Nguyệt không cần lo lắng. Lộ Cẩm Khê bị đẩy ra, Tiểu gia hỏa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Lộ Cẩm Khê lúc, liền dãy rủa xuống tới, lập tức vội vàng chạy tới bên người nàng. Mụ mụ. Tiểu Nguyệt không khóc, mụ mụ không có việc gì. Lộ Cẩm Khê ôn nhu cười cười, lập tức nhìn về phía Giang Thủy Dương, nhìn thấy nó khóa chặt lông mày lúc, mới mang theo đắc ý cười nói, lần này là ta thắng. Đúng đúng đúng, ngươi thắng. Nghe cùng mấy năm trước hoàn toàn tương phản, Giang Thủy Dương không khỏi bật cười, không nghĩ tới gia hỏa này còn nhớ đâu. Trong phòng bệnh, Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt, nhìn xem cái nôi bên trong, cái kia rún gió tiểu hài lúc, liền không nhịn được khơi dậy Tiểu Nguyệt. "Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy đệ đệ xấu không xấu?" "Không xấu. Ta là tỷ tỷ của hắn, không thể ghét bỏ đệ đệ." Mặc dù tiểu gia hỏa cũng cho rằng rất xấu, nhưng thân là tỷ tỷ, là không thể ghét bỏ đệ đệ. "Được rồi, vừa ra đời đều như vậy, ngươi khi đó cũng xấu như vậy." "Ồ, thật sao?" "Ừm." Không chỉ Giang Thủy Dương, bốn một trưởng bối cũng đều vây quanh hài tử nhìn, thảo luận hài tử giống ai. Cuối cùng đạt được kết quả, lần này hài tử tương đối giống Giang Thủy Dương, đặc biệt là miệng, cùng khi còn bé Giang Thủy Dương đơn giản giống nhau như lúc. An An đứng tại bên giường, tò mò so sánh hai tấm mặt, mặt mũi tràn đầy buồn bực, nàng thật sự là nhìn không ra, cái này có cái gì giống. Di Di, ta vừa ra đời thời điểm, ngươi cũng ở đây sao? Tại a, cái kia ba ba nói có đúng không là thật? Ta cũng là xấu xấu sao? Đúng a, bất quá ngươi ngày thứ hai liền không có xấu như vậy. An An nhớ lại một chút, nàng ngày thứ hai tới thời điểm, Tiểu Nguyệt giống như liền không có một ngày trước xấu như vậy, đằng sau liền càng ngày càng tốt nhìn. Tiểu Nguyệt, tên của hắn gọi Giang Thuế An, nhũ danh Thuế Thuế. Úc, là Thuế Thuế nha. Lộ Cẩm Khê còn cần nghỉ ngơi, cho nên đám người cũng không có nghị luận quá lâu, liền lặng yên ngồi tại chu chu, thẳng đến Thuế Thuế đói bụng, hoa một tiếng khóc lên, bọn hắn mới rời khỏi phòng bệnh. Ban đêm, Giang Thủy Dương để mấy người trở về đi, mình trông coi Lộ Cẩm Khê là được, làm sao Tiểu Nguyệt không chịu trở về, nhất định phải lưu tại nơi này. Đối với cái này, Giang Thủy Dương cũng không có kiên trì, tiểu gia hỏa lo lắng là bình thường, muốn ở lại cứ ở lại đi, dù sao mình đã thay nàng mới tốt giả. Tuế Tuế rất thích khóc, Giang Thủy Dương rô rất lâu, vừa tiêu đỉnh không lâu, liền vừa khóc ra. Tiểu Nguyệt lại gần, gặp hắn miệng mở rộng thút thít, liền nhỏ giọng nói, Tuế Tuế đừng khóc, tỷ tỷ ở chỗ này. Thần kỳ là, câu nói này vừa nói xong, Tuế Tuế lập tức liền ngừng khóc khóc, nhưng làm tiểu gia hỏa cao hứng. Hi hi. Ba ba, hắn nghe được ta. Xem ra Tiểu Nguyệt về sau là cái tỷ tỷ tốt đâu. Lục Cẩm Khê nằm tại trên giường bệnh, nhìn thấy một màn này, cũng là cười cười. Mụ mụ, ngươi còn đau không? Không thương, Tiểu Nguyệt không trở về nhà sao? Không muốn, ta phải ở lại chỗ này chiếu cố mụ mụ. Tốt, cái kia mụ mụ liền giao cho ngươi chiếu cố. Lục Cẩm Khê giơ lên tay, ôn nhu địa vuốt ve khuôn mặt của nàng. Tuy nói bây giờ có Tuế Tuế cái này càng cần hơn yêu mến cùng chiếu cố Hải Nhi, nhưng nàng đối Tiểu Nguyệt yêu mến, cũng chắc chắn sẽ không giảm bớt. Nửa đêm, Tiểu Gia Hỏa tại sát vách trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Giang Thủy Dương trông coi Lục Cẩm Khê, ngón tay tại trên mặt nàng vuốt ve. Lão bà, vất vả ngươi. Ừm, nhớ kỹ ngươi trừng phạt trở về nhà ta liền muốn nhịn. Sách, làm gì nha, hảo hảo bầu không khí bị ngươi ngắt lời. Giang Thủy Dương thở dài, mình đang muốn phiến điểm tình đâu, cô nàng này không nể mặt mũi a. Đều vợ chồng, muốn hôn liền thân, còn muốn cái gì bầu không khí. Ngươi thật không hiểu lãng mạn a. Ta vốn là không hiểu, bằng không thì ngươi trước kia làm sao lại mắng ta là một tòa băng sơn. Cái này cũng nhiều ít năm trước chuyện. Dù sao ta sẽ nhớ một đời. Lục Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, đây chính là mỹ hảo hồi ức, muốn quên cũng sẽ không dễ dàng như vậy, đoán chừng chờ sau này lão, mình còn nhớ rõ đâu. Ngay tại hai người nhỏ giọng nói chuyện trời đất thời điểm, Tuế Tuế đột nhiên oa oa khóc lớn, đoán chừng là đói bụng, Lục Cẩm Khê liền bắt đầu đút nàng. Các loại cho ăn xong, tiểu gia hỏa an tĩnh lại, Giang Thủy Dương tiếp nhận hướng hắn, đem hắn dỗ ngủ lấy về sau, liền đặt ở cái nôi bên trên. Ngươi cũng híp mắt một hồi đi, để Tiểu Nguyệt qua đi một điểm. Không cần, ta ngồi ngủ là được. Giang Thủy Dương lắc đầu cự tuyệt, tiểu nha đầu đang ngủ say đâu, nếu là đem nàng làm tỉnh lại, ngủ không được sẽ không tốt. Tại bệnh viện chờ đợi mấy ngày, Lục Cẩm Khê thân thể không có gì đáng ngại, liền chuẩn bị xuất viện. Xuất viện thời điểm, Giang Thủy Dương vẫn như cũ xuất ra trước đó sinh Tiểu Nguyệt thời điểm trang bị, đem Lục Cẩm Khê che đến cực kỳ chặt chẽ, không cho nàng thổi một điểm gió. Tiểu Nguyệt đi theo đám người phía sau cái mông, biết được mụ mụ có thể trở về nhà, liền lanh lợi địa ngâm nga bài hát, tâm tình mười phần không tệ. Trên xe, vì cho Lục Cẩm Khê đưa ra không gian, Tiểu Nguyệt an vị tại phía trước, Giang Thủy Dương thì là đang lái xe. Trên đường đi, Giang Thủy Dương lái rất chậm, Lục Cẩm Khê cúi đầu nhìn xem trong ngực hải tử, ngủ rất say, cùng Tiểu Nguyệt khi còn bé đồng dạng nhu thuận. Ban sơ thời điểm, nàng cũng là như thế ngồi ở trong xe, ôm vừa ra đời Tiểu Nguyệt về nhà. Thời gian trôi qua thật là nhanh, Tiểu Nguyệt trong chớp mắt liền trưởng thành, bây giờ cũng tới vườn trẻ. Về đến nhà, Giang Thủy Dương mở cửa, người một nhà sớm đã trong nhà chuẩn bị, nhìn thấy bọn hắn, liền lập tức đi tới, từ Giang Thủy Dương trong ngực tiếp nhận Tuế Tuế. "Lão bà, ta dìu ngươi đi bảo." "Ừm." Một lát sau, trong phòng, Lục Cẩm Khê ngồi ở trên giường, Tuế Tuế ở bên cạnh Hải Nhi trên xe đi ngủ, người một nhà đều tại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn đã nảy nở khuôn mặt nhỏ nói chuyện. Tiểu Nguyệt cũng nghĩ nhìn xem Tuế Tuế, nhưng nàng căn bản không chen vào được, liền phồng lên miệng, lôi kéo Giang Thủy Dương ống quần. "Ba ba, nhanh ôm ta." "Tốt." Giang Thủy Dương ôm lấy Tiểu Nguyệt, để nàng có thể rõ ràng hơn xem đến Tuế Tuế. "Hoa, biến đáng yêu." "Đương nhiên rồi, hắn nhưng là đệ đệ ngươi, Tiểu Nguyệt đáng yêu như thế, làm đệ đệ của ngươi, khẳng định cũng là đáng yêu." "Hi hi." Sau đó thời gian, Lục Cẩm Khê vẫn đợi trong nhà ở cữ, trong lúc đó, Tiêu Mạn Nhu cũng một mực đợi trong nhà, mỗi ngày biến đổi hoa văn cho Lục Cẩm Khê làm thuốc bổ liên đối Giang Thủy Dương cùng Tiểu Nguyệt cũng ăn không ít. "Ba ba, Tiểu Nguyệt trưởng thành, ngươi có phải hay không càng ưa thích Tuế Tuế nha?" Trong thư phòng, Giang Thủy Dương tại gõ bàn phím, Tiểu Nguyệt thì là ngồi tại trên đùi hắn, ngẩng lên đầu, tò mò hỏi. "Làm sao lại hỏi như vậy đâu?" "Bởi vì ta giống như hắn lớn thời điểm, ba ba mụ mụ cũng phi thường yêu ta." "Ha ha, ngươi nói đúng, ba ba mụ mụ rất yêu Tuế Tuế, nhưng cũng rất yêu ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được chúng ta mênh mông yêu thương sao?" Giang Thủy Dương hôn một chút gò má của nàng, vấn đề này hắn cũng không phải không có nghĩ qua, hai vợ chồng còn sợ tiểu gia hỏa trong lòng không công bằng, cho nên sẽ so bình thường càng yêu mến nàng. "Hi hi, cảm nhận được a, nhưng ta nghĩ ba ba mụ mụ có thể nhiều yêu Tuế Tuế một điểm, ta trôi qua rất vui vẻ, hy vọng Tuế Tuế cũng có thể vui vẻ." "Yên tâm đi, Tuế Tuế còn nhiều thêm tiểu người yêu, nhất định sẽ trôi qua giống như ngươi vui vẻ. Chờ Tuế Tuế lớn lên, nhất định cũng rất yêu ngươi, dạng này các ngươi liền có ba ba mụ mụ yêu, còn có tỷ đệ ở giữa yêu." "Ừm." Cuộc sống về sau bên trong, Tiểu Nguyệt trôi qua vẫn như cũ rất vui vẻ, Giang Thủy Dương cùng Lục Cẩm Khê cũng sẽ không Tuế Tuế càng nhỏ hơn, liền đem yêu toàn bộ nghiêng đến trên người hắn, từ đó vắng vẻ Tiểu Nguyệt. Ngày này, người một nhà chỉnh tề địa ra ngoài ăn cơm dã ngoại, Tiểu Nguyệt lanh lợi địa ở chung quanh chạy loạn, Tuế Tuế ngồi tại Lục Cẩm Khê trên đùi, một mực tại nhìn xem Tiểu Nguyệt cười. "Ba ba mụ mụ, nơi này thật xinh đẹp nha. Ba ba đang trộm đập ngươi đây." "A, ba ba ngươi lại chụp lên ta." Tiểu Nguyệt hai tay chống nạnh, cười hì hì dựng lên cái a, sau đó liền lanh lợi địa chạy tới, ngồi tại Giang Thủy Dương bên cạnh, cầm lấy nhỏ bánh gà tổ, cắn một cái, một mặt thỏa mãn. "Ăn ngon." "Tỷ, tỷ." "Hì hì." "Nhỏ Tuế Tuế, ngươi là tiểu thí hải, không thể ăn nha." "Ngươi là đại thí hải." "Lược lược lược." Lam Thiên phía dưới, trên bãi cỏ, Tiểu Nguyệt vui vẻ ăn bánh gà tổ, Tuế Tuế một mặt ngốc manh mà nhìn xem Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương cùng Lục Cẩm Khê mười ngón cấu chặt, trong mắt tràn ngập yêu thương mà nhìn xem đối phương. Kết hôn nhiều năm, bọn hắn vẫn như cũ rất ân ái, chính là bởi vì như thế, cái gia đình này mới như thế có yêu, Tiểu Nguyệt cùng Tuế Tuế mới hạnh phúc như thế. Một năm này, tuế nguyệt tinh tốt, thời gian trôi qua rất bình thản, nhưng lại rất vui vẻ, cái gọi là hạnh phúc, đại khái chính là như thế đi toàn văn xong.